Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030, Tịnh Linh Chi Hoạn, 7, chương 1044, Tịnh Linh Chi Hoạn, 7, người cũng là muốn nô dịch của ta người sao? Cái kia hư vô mờ mịt thanh âm hỏi, đương nhiên không là, ta chỉ là đã từng ở âm u gặp qua một cái khác vô cương, Trọng Quỳ thản nhiên nói. Đi qua âm u còn có thể sống hồi người đến cũng không nhiều. Người hẳn là rất lợi hại, vận khí tốt mà thôi. Bên trong cái kia vô cương đem ta tống xuất đến, ta luôn luôn thật cảm kích hắn. Ta không biết là ma tộc có cái gì không tốt, ma tộc đại biểu hắc ám cùng tà ác. Người không sợ hãi sao? Ta vì sao phải sợ? Nếu trong lòng ta thủy chung đều quang minh hướng về phía trước. Hắc ám vĩnh viễn ăn mòn không xong ta, vô cương ngắn ngủi trầm mặc. Sau đó nói, đáng tiếc thế nhân như ngươi giống nhau, cũng không nhiều, vì sao muốn để ý thế nhân nghĩ như thế nào? Trọng Quỳ nói, chính ngươi không thèm để ý lời nói, tùy tiện bọn họ a, nhưng là ta thật để ý, vô cương nói. Ta không muốn làm ma, như ngươi mới vừa rồi theo như lời, thế gian này cũng không công bằng. Theo sinh ra liền nhất định số mệnh, ta vì sao từ nhỏ chính là ma đâu? Trọng Quỳ ngẩn ra, bỗng nhiên trong lúc đó, nàng nhớ tới Cơ Huyền Thương, nàng tưởng hắn có thể không thèm để ý, nhưng nàng chung quy không là hắn, hắn không có cách nào không thèm để ý thân phận của tự mình. Đáng tiếc ta cũng không thể lực thay đổi số mệnh, bằng không, ta thật sự rất muốn giúp ngươi, bởi vì ta tối người trong lòng. Hắn cũng là ma tộc, cũng như ngươi giống nhau không thể không nề hà, Trọng Quỳ thì thào nói. Ngươi có biện pháp nào, có thể thoát khỏi ma tộc thân phận sao? Nếu quả có, ta cũng không cần như thế, Trọng Quỳ lẳng lặng nghe hắn thanh âm. Tựa hồ có loại siêu thoát cho phàm trần thế tục ở ngoài lạnh nhạt. Làm người ta cảm giác được vô cùng vô tận yên tĩnh an hòa. Ma tộc làm sao có thể giống như này yên tĩnh hơi thở đâu? Hắn rõ ràng không có nửa điểm nhi ma tộc khí chất. Vô cương các hạ, nếu ta có thể giúp đến của ngươi, thỉnh cứ việc mở miệng, chỉ cần ta có thể làm đến, nhất định hội hỗ trợ, Trọng Quỳ nói. Ngươi vì sao phải giúp ta? Đại khái là vì, ta chán ghét hết thảy bị nhất định đồ tốt, ta thích phản kháng, Trọng Quỳ nhàn nhạt mím môi mỉm cười. Nếu giúp ngươi vội, có thể tránh thoát này bị nhất định tốt chất cốc, ta đây thật nguyện ý, vô cương thấp giọng cười vài tiếng. Lập tức nói, ngươi có thể giúp ta một việc mời nói, đem vạn thú vô cương hoàn chỉnh khu vội tới ta, Trọng Quỳ ngẩn ra, kia khối hắc ngọc hội nhốt ngươi, không có quan hệ. Ta chỉ là muốn triệt để hủy diệt nó, Trọng Quỳ gật gật đầu. Hảo, ta đáp ứng ngươi, chẳng qua cần thời gian. Ngươi có thể chờ sao? Ta cái gì đều làm không xong, bị nhốt ở cửu đỉnh đại trận chung, chỉ có chờ đợi, vô cương nói như thế thời điểm. Thanh âm như trước bình tĩnh như vậy lạnh nhạt, vậy là tốt rồi, ngươi đem hoàn chỉnh vạn thú vô cương mang về đến. Ta có thể giúp ngươi thực hiện một cái nguyện vọng, chỉ cần không sát sinh làm ác, vô cương nói. Trọng Quỳ mừng tít mắt, không có vấn đề, dừng một lát, vô cương đột nhiên hỏi. Ngươi là linh hồn, Trọng Quỳ ngây người một chút, ngón tay nhẹ nhàng run run, nói, không là a, ngươi, nhìn không thấy ta sao? Ta nhìn không thấy, chỉ có thể cảm thụ, ngươi cùng vừa rồi đến người kia không giống với. Cho nên, vô cương nói, thật sự là kỳ quái, không có gì hay kỳ quái. Ta phía trước mất hồn mất vía quá một lần, bị người lấy chấp niệm sang tạo ra. Rồi sau đó phong ấn tại một khối tịnh linh thể chung, Trọng Quỳ chi tiết bẩm báo. Vô cương nói, tịnh linh thể có thể bảo ngươi chọn đời vô ngu sao? Ta không biết, hết chương.